Vô hạn lưu cất giữ nỗi sợ. Chương 6, 6, biệt thự cổ cũ kỹ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại Tạ Kim Tịch không khỏi thấy ớn lạnh. Vừa nãy có lẽ anh đã đối diện với con quỷ vài phút. Nếu không có Lâm Văn bỗng nhiên kêu anh, có lẽ anh đã giống như Trịnh Quỳnh Phương chết mà không hiểu vì sao. Cho cậu, uống chút trà nóng đi. Đoán chừng Lý Hưng Sinh thấy sắc mặt anh không đúng, cầm một ly trà nóng đưa cho anh. Tạ Kim Tịch nói cảm ơn rồi nhận lấy. Anh nhớ lại bố cục của nhà vệ sinh khi Trịnh Quỳnh Phương chết. Hình như đối diện xác Trịnh Quỳnh Phương, phía trên chậu rửa tay, cũng có cửa sổ. Trong lời kể của Lâm Văn, cũng có nhắc có một cái đầu treo trên tường của biệt thự bên cạnh. Sau đó cô mới phát hiện đầu của Trịnh Quỳnh Phương cũng đã treo trên vòi sen. Cửa sổ, biệt thự bên cạnh, còn có bóng người Thường Hạo Tồn đã nói. Giang Lưu nói là có người đi theo sau bọn họ, cộng thêm bóng quỷ dưới tàn cây mà anh đã thấy qua cửa sổ. Tạ Kim Tịch suy đoán rằng thực sự có một con quỷ, một ác linh đang lảng vảng bên ngoài biệt thự. Nó đang tìm cách giết người trong biệt thự. Nhưng hiện tại có một vấn đề xuất hiện. Người đã từng thấy bóng quỷ có anh và Thường Hạo Tôn. Nếu Trịnh Quỳnh Phương trước khi chết cũng nhìn thấy bóng quỷ bên biệt thự đối diện thông qua cửa sổ, vậy đã có ba người nhìn thấy bóng quỷ. Vì sao chỉ có một mình Trịnh Quỳnh Phương chết? Hoặc là bóng quỷ đó giết người cần phải tuân thủ quy tắc nào đó sao? Anh Triệu, quỷ giết người có thể bị hạn chế hoặc cần tuân theo quy tắc nào đó không? Tạ Kim Tịch chỉ có thể hỏi Triệu Cảnh Thước. Triệu Cảnh Thước gật đầu một cái, nói rằng, tất nhiên, nói dễ hiểu như thế này. Tuy mục đích ngài kéo chúng ta vào các mảnh thế giới vẫn chưa được nói rõ, nhưng có một suy đoán khá chính xác từ những thâm niên. Ngài muốn chúng ta vật lộn để tìm đường sống, muốn nhìn thấy dáng vẻ chúng ta tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cho nên, ngài sẽ hạn chế quỷ quái, đặt ra những giới hạn hoặc là quy tắc, giống chúng ta bây giờ đây. Kiểu yêu cầu nhiệm vụ sống đến thời gian quy định trong mỗi thế giới mảnh vỡ. Thường thì gần đến thời gian quy định kết thúc, những hạn chế đối với quỷ quái cũng sẽ dần dần suy yếu. Chúng ta sẽ càng nguy hiểm, càng hoảng sợ. Vậy là đúng rồi. Nếu không thì không thể nào giải thích được việc này. Nếu có quỷ thật, rõ ràng quỷ có thể đại khai sát giới, thoải mái giết chết tất cả bọn họ. Tại sao còn phải làm nhiều trò như vậy? Thế thì tổng kết ra quy tắc giết người của quỷ, hay nắm rõ những hạn chế mà nó gặp phải cũng rất là quan trọng. Tạ Kim Tịch nói. Tạ Kim Tịch chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ của mình, kể lại đơn giản chuyện anh vừa trải qua ở nhà bếp. Kết luận lại rằng, bên ngoài biệt thự chắc chắn có một con quỷ đang quanh quẩn. Một trong những điều kiện giết người của nó nhất định là phải nhìn thấy nó. Nhưng chỉ nhìn thấy nó thôi thì chưa đáp ứng được điều kiện này. Còn có điều kiện khác nữa. Chỉ khi nào điều kiện còn lại cũng được đáp ứng thì nó mới giết người được. Quả nhiên, Giang Lưu nghe xong càng nghĩ càng sợ. Quả nhiên có quỷ ở bên ngoài. Con quỷ đó có vào được biệt thự không? Vào được không? Nó mà vào được thì làm sao đề phòng nổi? Nhìn thấy quỷ là đáp ứng một trong những điều kiện bị giết. Nếu con quỷ đó vào được biệt thự, vậy thì dứt khoát đừng mở mắt, bởi vì nó luôn có thể xuất hiện ở mọi chỗ bị con người nhìn thấy. Cậu động não suy nghĩ chút xíu có được không hả? Thường Hạo Tôn gắt gỏng nói. Nếu nó vào đây được, thì cậu sống được tới bây giờ chắc còn ngồi đây nói chuyện được hả? Quả thực vậy, Tạ Kim Tịch cho rằng con quỷ đó không vào được biệt thự này. Chỉ có khi đi ra ngoài hoặc là nhìn ra ngoài bằng cửa sổ mới có thể thấy nó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Triệu Cảnh Thước nói thời gian càng trôi về sau, hạn chế đối với quỷ cũng sẽ yếu dần. Hiện tại nó không thể nào vào được biệt thự, cũng không có nghĩa là sau này không thể. Giờ đã là buổi chiều ngày thứ hai rồi. Bọn họ còn phải ở lại căn biệt thự này đến 0 giờ tối mai. Hơn nữa, ngay từ đầu khi tiến vào thế giới mảnh vỡ, Tạ Kim Tịch rất để ý trong thông tin có một đoạn nói rằng, xong. Bọn họ dần dần nhận ra rằng, hình như bọn họ đã nhìn thứ mà họ không nên nhìn. Có lẽ đoạn văn này là đang nhắc nhở bọn họ không được nhìn, nhưng cái thứ được nói là không nên nhìn này thực sự chỉ ám chỉ mỗi bóng quỷ lảng vảng bên ngoài biệt thự thôi sao? Ngoài chuyện đó ra, tại sao vừa rồi Lâm Văn lại xuất hiện ở cửa nhà bếp? Nỗi sợ hãi trong giây phút nhìn thấy Lâm Văn đứng ở cửa nhà bếp. Nó thậm chí còn lấn át nỗi sợ hãi khi anh nhận ra cái bóng kia không bình thường. Từ lúc tiến vào mảnh thế giới này, bọn họ toàn lập nhóm cùng nhau hành động. Cho đến bây giờ không có người nào hành động một mình. Mà hôm qua Lâm Văn mới tận mắt chứng kiến hiện trường tử vong của Trịnh Quỳnh Phương. Còn kể lại là nghe thấy tiếng bò vào buổi tối. Làm sao cô dám đi tới cửa nhà bếp một mình? May là sau đó Triệu Cảnh Thước lên tiếng. Có lẽ là Triệu Cảnh Thước lập nhóm với Lâm Văn đến tìm bọn anh. Nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Lâm Văn sau khi thức dậy, từ sáng vẫn luôn ở trong trạng thái tự kỷ. Khước từ giao lưu với người khác. Cả người cũng rất ngơ ngẩn. Sao có thể chủ động đi tìm bọn anh được? Còn nữa, coi như Triệu Cảnh Thước thấy bọn anh đi lâu quá, muốn kêu người đi tìm anh và Lý Hưng Sinh, thì Thường Hạo Tồn và Giang Lưu đều ở đó. Cũng không có khả năng chọn kêu Lâm Văn. Tạ Kim Tịch càng nghĩ càng thấy bất thường. Anh nhấp một hớp trà nóng, nhìn Triệu Cảnh Thước, nói, anh Triệu, tôi vẫn muốn uống cà phê. Anh đi tìm cà phê gói với tôi một chút được không? Triệu Cảnh Thước thấy có hơi là lạ, nhưng rất nhanh tiếp lời anh. Nói, được, tôi nhớ là bữa Lục Trúng Tủ nào ấy thấy có cà phê. Để tôi dẫn cậu đi lấy. Sau khi hai người rời khỏi phòng khách, Tạ Kim Tịch hỏi, anh Triệu, có phải anh dắt Lâm Văn đi tìm tôi và Lý Hưng Sinh không? Không, Triệu Cảnh Thước cũng biết anh muốn hỏi chuyện này. Lúc ấy hút thuốc xong tôi trở về. Đúng lúc thấy cô ta đang đi đến nhà bếp. Giang Lưu đang do dự có nên đuổi theo cô ta không. Tôi thấy không bình thường nên để Thường Hạo Tồn ở lại với Giang Lưu. Tôi đuổi theo Lâm Văn. Đến nơi, sau khi Tạ Kim Tịch tìm được cà phê, anh nói với Triệu Cảnh Thước. Mặc kệ như thế nào, vẫn nên coi chừng cô ta một chút. Hai người âm thầm trao đổi ý kiến xong cùng nhau trở về. Tạ Kim Tịch đã pha cà phê. Lúc nâng ly cà phê lên, anh phát hiện một góc bàn trà trong phòng khách không có vết sứt mẻ. Chuyện gì đây? Tạ Kim Tịch có hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Ghi nhớ sâu sắc rất nhiều chi tiết không quan trọng. Lúc tới đây vào ngày đầu tiên, anh còn sờ qua sờ lại cái vết sứt mẻ đó nhiều lần. Mà giờ đây đã không còn nữa. Tạ Kim Tịch uống một hớp cà phê. Bắt đầu hồi tưởng một vài chi tiết trong phòng khách một cách nghiêm túc hơn. Chuyện xuyên nhanh, thời gian sau đó trái lại vẫn bình an vô sự. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Hưng Sinh lại đề ra một chuyện. Chuyện là, tối nay chúng ta đừng ngủ dưới sàn phòng khách nữa. Đúng đúng đúng, Giang Lưu vội phụ họa nói. Cái đó, dẫu sao tối qua Lâm Văn đã nghe thấy cái đó. Ngủ dưới đất không ổn lắm đâu. Chúng ta chia phòng ra ngủ thì hơn. Anh xem chúng ta hiện tại, hai người một phòng là vừa khớp luôn. Đúng không? Thường Hạo Tồn cũng nhìn Triệu Cảnh Thước nói. Tôi thấy thực sự không cần thiết phải ngủ dưới đất phòng khách. Nếu ban đêm quả thật có quỷ bò trên đất, chả ai muốn bị quỷ bò lên người. Cũng được, trong bốn người nằm dưới sàn đã có ba người lên tiếng không muốn nằm nữa. Suy nghĩ một chút hắn cũng chỉ có thể chấp nhận như thế. Em chung phòng với anh Triệu. Thấy Triệu đồng ý, Giang Lưu lập tức tuyên bố trước rằng mình muốn chung phòng với Triệu Cảnh Thước. Lý Hưng Sinh hơi bực mình. Thằng nhóc Giang Lưu này cứ liên tục giành giật trước mặt ông. Ông lại nhìn Tạ Kim Tịch có vẻ ngoài lịch sự. Dáng hơi gầy và Lâm Văn sắc mặt trắng bệch. Không ra người không ra quỷ. Ông dứt khoát nói. Vậy tôi chung phòng với cậu em Thường. Lúc chiều Tạ Kim Tịch còn đụng trúng quỷ. Ai biết ban đêm con quỷ kia có tới kiếm cậu ta hay không? Lâm Văn thì khỏi nói. Sau khi nhìn thấy Trịnh Quỳnh Phương chết cô ta như bị dọa sợ mất hồn. Buổi chiều còn xuất hiện ở cửa nhà bếp. Để hai người bọn họ tự lấy độc trị độc đi. Tuyệt đối đừng gieo họa cho ông nữa. Lý Hưng Sinh vốn không quan tâm tới hai người thể trạng gầy yếu là Tạ Kim Tịch và Lâm Văn. một người trong đó trạng thái tinh thần còn không được tốt. Yếu càng thêm yếu. Ban đêm nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì đó thì có thể làm được gì cơ chứ? Dù sao cũng tử đạo hữu bất tử bần đạo. Một, Tạ Kim Tịch thấy thái độ kiên quyết của Giang Lưu và Lý Hưng Sinh. Triệu Cảnh Thước và Thường Hạo Tồn cũng không phản đối. Lâm Văn chẳng ừ hừ câu nào. Anh cũng chỉ có thể chấp nhận sự phân phối này. Ít nhất, tối qua anh và Lâm Văn cùng nằm ngủ trên một chiếc sofa. Cũng không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều ở nhà bếp Lâm Văn cũng coi như đã cứu anh một lần. Chỉ mong ban đêm thực sự không xảy ra chuyện gì. Đã biết đại khái giờ tắt đèn. Mọi người lập nhóm cùng đi đến nhà vệ sinh chính rửa mặt qua loa. Rồi lên giường nằm thật sớm. Bởi vì Tạ Kim Tịch và Lâm Văn ở chung một phòng. Có hai bộ sạc Giang Lưu đã lấy đi một bộ. Còn lại một bộ Tạ Kim Tịch hỏi Lâm Văn có muốn dùng không? Lâm Văn nhìn anh chậm chạp lắc đầu. Há miệng nhả ra hai chữ. Đi ngủ, người là phải nghe khuyên nhủ. Tạ Kim Tịch cắm sạc điện thoại di động đặt ở đầu giường. Nằm trên giường cơn buồn ngủ ấp ủ bắt đầu kéo tới. Nhiệt độ trong phòng vốn không nóng không lạnh rất vừa phải. Nhưng tối qua Tạ Kim Tịch cảm thấy cũng có hơi lạnh. Để phòng ngộ nhỡ, anh để cái chăn lớn lại cho Lâm Văn. Mình thì lục tủ quần áo lấy ra một tấm thảm dày. Đắp lên chân chuẩn bị ngủ. Ly cà phê lúc chiều anh đã tiêu hóa từ lâu. Hơn nữa anh thường hay uống cà phê nên có một chút kháng tính với. Ban đêm trái lại rất dễ tiến vào trạng thái ngủ. Chẳng qua vẫn là giấc ngủ nông như trước. Ngủ thế nào cũng ngủ không yên. Cảnh trong mơ đang tan vỡ trôi giạt hỗn loạn. Tạ Kim Tịch lại cảm thấy càng ngày càng lạnh. Anh đã hơi tỉnh. Thực sự không phải là anh nhận thức sai. Đúng là ngày càng lạnh lên. Vốn không đắp chăn vẫn có thể ngủ được. Hiện tại anh lại cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt. Có cảm giác cả người mình sắp bị đông cứng. Tạ Kim Tịch lại nhớ. Nhìn thấy là một điều kiện quan trọng để quỷ giết người. Anh tuy đã hơi tỉnh, nhưng không có mở mắt. Anh nhắm hai mắt mò tới tấm thảm dày đắp trên chân. Từ từ kéo lên, đắp cả người mình lại. Trong khung cảnh tối tăm và yên tĩnh, Tạ Kim Tịch bỗng cũng nghe thấy cái tiếng bò kia. Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt. Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cót két khiến người ta ê răng của sàn gỗ. Rốt cuộc thì đây là cái gì? Hoặc nói, là con gì? Trong bóng đêm, Tạ Kim Tịch dựa vào phương hướng và âm lượng của âm thanh. Không nhịn được nghi ngờ con vật gây ra tiếng động đó. Đang bỏ qua phía anh và Lâm Văn. Tạ Kim Tịch nhớ rõ ràng là mình đã đóng cửa phòng trước khi đi ngủ. Anh không nghe thấy tiếng mở cửa. Chứng minh con vật này không có thực thể. Khả năng cao chính xác là quỷ. Vậy con quỷ này, đến tột cùng nó là con quỷ lảng vảng bên ngoài biệt thự? Hay là, có một con quỷ khác trong biệt thự? Loạt xoạt, nó đang bò tới cái giường này thật. Tạ Kim Tịch cảm thấy rợn cả gai ốc. Nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống. Anh thấy lạnh quá, cơ thể cũng sắp đóng băng. Anh không dám động đậy, không dám mở mắt, không dám phát ra tiếng. Ngay cả hô hấp của mình anh cũng tận lực hạ tần số. Tiếng thở rất nhẹ, không dám nhúc nhích một tí nào giống như một xác chết nằm ngang trên giường. Lắng nghe tiếng động liên tục đến gần, phỏng đoán rốt cuộc con quỷ đó đang ở vị trí nào? Ở cuối giường, hay là đầu giường, cách trương?